Giả Thiên Kim bị cả nhà đọc tâm, bỗng trở thành con cưng. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Uyên nhìn giống một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi, nhưng không hề có bụng phệ, ngược lại toát lên vẻ điềm tĩnh, chín chắn. Tuy nhiên, khi ông ấy nói Thời An là em gái của Tạ Yến Lễ, ngoài Thời An và Lý Uyên ra, khuôn mặt của những người còn lại đều đen như chảo than. Lý Uyên trông không giống người bình thường. Thời An không cười trước mặt ông ta, nhưng trong lòng thì đã cười phá lên rồi. Cười ẹp, ai có thể hiểu được điểm hài hước C, H, E, T tiệt này của tôi, ha ha ha ha ha ha. Ai mà ngờ được, khi đi cùng với Tạ Yến Lễ lại có người bảo mình là em gái anh ta cơ đấy. Anh ấy trông già đến vậy sao, ha ha ha ha ha ha ha ta. Thời An lén liếc nhìn Tạ Yến Lễ, quả nhiên, sắc mặt anh lúc này đen như mây mù răng lối, dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Cô ngắm kỹ, thực ra Tạ Yến Lễ cũng không già đến mức đó, nhưng không hiểu sao người kia lại nhận nhầm hai người là anh em. Sắc mặt Tạ Yến Lễ tệ đến mức không thể tệ hơn. Anh chậm rãi nói, xin lỗi, cục trưởng Lý, đây là vợ tôi. Không hiểu sao, Thời An cảm thấy Tạ Yến Lễ như đang nghiến răng nghiến lợi mà nhả ra từng chữ vậy. Cô ở bên, cô nén cười, Tạ Yến Lễ mím chặt môi, liếc nhìn Thời An đang cười trên sự đau khổ của anh. Lý Uyên cười ngượng, thật xin lỗi, mặt tôi đúng là không tốt, không ngờ ngài Tạ đã kết hôn rồi, phu nhân còn xinh đẹp thế này. Thời An vẫy tay, không sao đâu, anh đừng để ý, thật ra tôi càng muốn làm em gái Tạ Yến Lễ hơn. Chỉ cần nằm không, hưởng thụ cả đời mà chẳng cần lo cơm áo gạo tiền. Ánh mắt Tạ Yến Lễ càng trở nên thâm thúy hơn, ngón tay đặt trên đầu gối khẽ cử động. Anh nói, cục trưởng Lý, mời dẫn đường. À được. Được, Tạ Yến Lễ thản nhiên nói, Thời An, lại đây đẩy xe cho tôi. Lần này, Thời An cũng không phản kháng, cô bước tới phía sau và đẩy xe lăn. Trước mặt người khác, vẫn phải giữ hình ảnh tốt cho Tạ Yến Lễ, nếu không đến khi ly hôn, anh ta lại tính toán từng đồng, từng cắc thì khổ. Em muốn làm em gái tôi à? Giữa đường, Tạ Yến Lễ bất ngờ nói một câu khiến Thời An trở tay không kịp. Thời An khựng lại một giây, chậm rãi đáp. Không có, Tạ Yến Lễ từ tốn nói, nhìn mặt em không giống như vậy. Thời An cố gắng nạ ra một nụ cười gượng gạo, giọng điệu ngọt ngào đến mức làm người khác nổi da gà. Làm gì có chuyện đó, chồng yêu, em ở bên anh hạnh phúc muốn chết, làm sao có thể làm em gái anh, trong khi em vẫn chưa ăn được anh cơ chứ. Romy nghe thấy câu này liền vô thức bước nhanh hơn, cậu ta quay lại nhìn Lý Uyên, ra hiệu cho đối phương đi nhanh hơn để không phải nghe thấy câu nói. Động trời, kia, Bạch Tịnh thật sự muốn quay đầu mắng cho người phụ nữ độc ác kia một trận. Ban ngày ban mặt mà cô còn không biết xấu hổ à? Sau khi Thời An nói xong, trong lòng thầm nghĩ. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn rất muốn làm em gái của anh. Như vậy, không chỉ có tiền để tiêu mà còn có thời gian đi bao nuôi vài anh chàng đẹp trai nữa chứ. So với việc ngày nào cũng phải nhìn cái mặt khó ưa của anh thì tốt hơn nhiều. Tạ Yến Lễ. Thật là một người vợ không an phận, về nhà anh sẽ tặng cho em một cuốn sách. Thời An không theo kịp mạch suy nghĩ của Tạ Yến Lễ, thắc mắc hỏi. À, sách gì vậy? Tĩnh Tâm Chú, Thời An, anh im miệng dùm tôi. Đoạn đường còn lại, Thời An không nói chuyện với Tạ Yến Lễ nữa. Đi thêm một đoạn ngắn, Lý Uyên đã dẫn họ đến một căn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở cửa ra, bên trong là mô hình toàn bộ Giang Thành. Trong đó có 7 khu vực được đánh dấu đặc biệt. Lý Uyên giới thiệu, đây là khu vực chúng tôi quy hoạch cho dự án công nghệ cao. Trong đó, khu vực trung tâm đã được dành riêng cho tập đoàn Cự Sỉ, có thể kết nối với các khu vực xung quanh. Lông mi Thời An khẽ rung, nhìn vào trung tâm của mô hình. Khoa học kỹ thuật công nghệ cao ư, trong cốt truyện gốc, dường như không có đoạn này. Sau khi Tạ Yến Lễ hồi phục, anh ta đã bắt đầu lên kế hoạch trả thù. Lúc đó, công ty đã phát triển mạnh mẽ, vì vậy, anh đặt trụ sở công ty ở Kinh Đô, nhằm đối đầu trực tiếp với nhà họ Tạ. Giờ cốt truyện đã thay đổi nhiều như vậy, tâm trạng của Thời An cũng không còn gì thay đổi, hỏi thì trả lời là đã quen rồi. Vậy bây giờ, Tạ Yến Lễ muốn đặt trụ sở công ty ở Giang Thành, hôm nay đến đây là để mua đất. Tạ Yến Lễ liếc nhìn Thời An một cái, rồi quay sang nói với Lý Cục. Ngoài khu vực này, tôi còn cần thêm khu vực bên cạnh. Hiện tại Tạ Yến Lễ không tiện di chuyển, Vì vậy Romy rất hiểu ý bước tới trước mô hình, dùng ngón tay chỉ vào khu vực bên cạnh khu vực mà họ đã quy hoạch. Romy, chính là khu vực này. Lý Cục không nói gì, sắc mặt hơi nghiêm trọng. Khu vực đó họ đã hứa với một công ty khác ở Kinh Đô, điều này khiến ông rất khó xử. Không còn cách nào khác, Lý Cục không lập tức trả lời ngay mà nói rằng ông phải ra ngoài gọi điện thoại trước. Chưa đầy nửa phút sau ông ta quay lại. Được, có thể, Lý Uyên cũng không ngờ bên phía đối tác lại đồng ý nhanh như vậy. Trước đây, không ít công ty tiềm năng cũng đã được đưa vào Giang Thành, nhưng những phúc lợi mà họ nhận được còn lâu mới sánh được với tập đoàn cự si. Có vẻ như cấp trên thật sự rất coi trọng công ty nước ngoài này. Chỉ tiếc là, Lý Uyên cúi xuống, ánh mắt tiếc nuối nhìn người đàn ông vốn dĩ phải đầy khí thế đang ngồi trên xe lăn. Ông không hiểu về khoa học kỹ thuật, cũng chưa từng thấy qua sản phẩm công nghệ của tập đoàn cự si, nhưng chỉ giếng thái độ của cấp trên đã đủ khiến ông trân trọng rồi. Có thể thấy rõ người đàn ông trước mắt rất có năng lực, nhưng tiếc là giờ anh ta lại ngồi xe lăn. Trời cao thật ghen ghét người tài. Lý Uyên khẽ thở dài, khiến Bạch Tịnh cũng nhiễm một chút nỗi buồn. Thiếu gia nhà anh lẽ ra phải tung hoành trên thương trường mới đúng, nhưng giờ lại. Anh ta vô thức nắm C, H, T, T, A, Y lại, những người họ hàng nhà họ Tạ thật đáng chết. Chết hết đi, lạnh lùng đến mức khiến anh cảm thấy ghê tởm. Thời An thì không có nhiều cảm xúc như vậy, giờ mọi chuyện đã như vậy rồi, phải biết nắm bắt tương lai. Những thù hận trong quá khứ cần báo thì báo, những người cần vào tù thì vào tù. Tạ Yên Lễ không có bất kỳ phản ứng nào với tâm trạng của Lý Uyên, trong lòng anh rất bình thản. Lý Cục, tôi muốn mua vài căn nhà ở Giang Thành, môi trường yên tĩnh, anh có thể giới thiệu không? Lý Uyên thoát ra khỏi bầu không khí u buồn, đáp. Có, ngay sau đó, ông ta chỉ vào một vài vị trí trên mô hình cát. Những nơi này hoặc tựa núi hoặc gần sông. Môi trường đều rất tốt, anh có thể cân nhắc. Tạ Yên Lễ liếc nhìn, ánh mắt rơi vào Thời An. Đi xem, thích căn nào? Thời An ngạc nhiên, khoan đã, cho ai? Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Cho tôi, Tài An nhớ lại cái gọi là bất ngờ mà Tạ Yên Lễ đã nói với cô tối qua. Không lẽ anh định mua nhà tặng cô thật hả? Chẳng lẽ người đàn ông tuyệt vời này đang muốn mua nhà cho mình ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úi chà chà, tại sao đột nhiên lại hào phóng như vậy? Không lẽ, đây là bữa ăn cuối cùng trước khi C, H, E, T mà trong phim hay diễn đây sao? Ăn xong bữa này thì không còn bữa sau nữa. Tạ Yên Lễ nhẫn nhịn, cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng đầy sự bất lực. Anh chậm rãi thốt lên hai từ. Tặng em, Thời An, sốc, thực sự là tặng tôi kìa. Cách chương.